Xin chào tất cả các bạn. Chào cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 118 của bộ truyện Đại Mộng Chủ, tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phạm Nhân Tông. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vân cũng xin cảm ơn bạn Trần Ngọc Kiều đã donate ủng hộ cho bộ truyện Đại Mộng Chủ cũng như kênh. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi bộ truyện này. Chương 573: Tranh đấu vương vị. Người dịch: Phàm, người dịch đọc Lữ Hành. Không sai, tên kia thần thông quảng đại, chúng ta không có địch được. Thẩm Lạc kiên trì dựa theo Ngao Hoàng nhắc nhở nói. Giao thủ cùng tuyệt thế hung vật kia, còn có thể sống sót đã rất là không dễ dàng. Còn phải đa tạ ngươi cứu tính mệnh con ta. Long cung bây giờ mặc dù gặp biến cố, nhưng cấp bậc lễ nghĩa không thể thiếu. Lát hồi sẽ để cho Hoàng Nhi dẫn ngươi đi bảo khố, chọn lựa một kiện bảo vật để đáp tạ ngươi. Ngao Quảng nghe xong, im lặng tự định giá một lát, sau đó nói. Thẩm Lạc nghe, trong lòng nhịn không được có chút kích động. Dù sao bảo khố Long cung không phải là một chỗ tầm thường. Cất giấu đồ vật tuyệt không phải là bình thường. Năm đó Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không sơ lộ tranh phong đã từng tới Long cung mượn bảo vật. Long Vương niệm tình, vạn bối không dám phật ý, từ chối thì bất kính rồi. Thẩm Lạc ôm quyền. Ngào Hân lần này trợ Trọng Nhi đánh lui ma tộc, trọng đoạt Long cung, công đức lớn lao. Lát hồi cũng như vậy, để Trọng Nhi dẫn người đi bảo khố chọn một kiện bảo vật để mà khen thưởng. Ngao Quản gật nhẹ đầu, ánh mắt lại quét qua Ngao Hân. Tạ ơn Long Vương. Ngao Hân nghe, trên mặt lộ ra vui mừng, lập tức ôm quyền. Thiên hạ hôm nay loạn tượng lộn xộn, thiên đình đã dọa. Thiên đình đã dọa, tứ hải Long cung chúng ta cũng khó thoát một kiếp. Lần này có thể thành công đánh lui yêu ma xâm nhập, đúng là may mắn. Tin rằng không bao lâu, những yêu ma này chắc chắn sẽ ngóc đầu trở lại à. Ánh mắt của Ngao Quảng hơi trầm xuống, chậm rãi nói. Bọn hắn dám làm càn lần nữa mà xem, Hài Nhi chắc chắn sẽ để bọn hắn có đến mà không về. Ngao Trọng nghe, lập tức quát khẽ. Ngao Quảng dừng lại, nhìn gã một cái, không có tỏ thái độ mà tiếp tục nói tiếp. Lần này giao thủ cùng biết Côn Bằng, ta bị thương rất nặng, đã thói quen khó sửa rồi. Dầu hết đèn tắt, bất quá là vấn đề thời gian thôi. Nhưng quốc gia không thể một ngày không có vua, nhà không thể một ngày vô chủ. Sau đời ta, Long cung còn cần một đương gia làm chủ nhân. Lời vừa nói ra, đừng nói người Long cung tại đây, mà ngay cả thần sắc của Thẩm Lạc cũng biến đổi. Hắn mặc dù nhìn ra thương thế Long Vương không nhẹ, nhưng không ngờ lại nghiêm trọng đến trình độ này. Càng không nghĩ tới Ngao Quản trước mặt ngoại nhân như hắn lại nói ra chuyện này. Long Vương gia, Long cung chúng ta có tiên đan linh dược, ngài nhất định là không có việc gì. Lão thừa tướng Nguyên Đà dẫn đầu nói. Phụ vương. Ngao Trọng thấp giọng kêu. Trên mặt Ngao Hoàng lộ ra bi thương, há to miệng nhưng mà không có lên tiếng. Ngao Nguyệt đứng sau Long Liễn, chỉ hơi nhíu mày, từ hồ sớm biết việc này. Thường thế của ta, ta rõ ràng nhất. Điều này các ngươi không cần nói thêm. Liên quan tới ai có thể nhập chủ Long cung, thống lĩnh thủy duệ Đông Hải, các người nghĩ ra sao? Ngao Quản khoát tay áo rồi lên tiếng hỏi. Trong đại điện một mảnh nghi mắng, không có ai dám mở miệng ra. Chờ hồi lâu sau, phía Long Liễn truyền đến một tiếng nói. Phụ vương, kế thừa vị trí Long Vương thống lĩnh Đông Hải cũng không chỉ là kế thừa quyền vị, càng phải thừa kế thần hồn tổ long truyền thừa. Không phải người thiên tư tuyệt hảo thì không thể nào. Lúc này nên do cửu đệ đến ngồi. Đám người nghe, ánh mắt nhào nhào rơi vào trên thân của Ngao Nguyệt, tự hồ cũng kinh ngạc. Ngay cả chính Ngao Hoàng tự hồ cũng không có nghĩ tới. Vị trưởng tỷ ngày thường ăn nói có ý tứ, gần như không thân cận với mình, tại sao lại chủ động giúp mình trở thành tân tấn Long Vương? Trưởng công chúa nói lời ấy là sai rồi. Chuyện thống lĩnh Đông Hải cần thiết không chỉ có thiên tư, cần phải biết thống binh ngự tướng. những thứ này cũng không thể thiếu. Cựu thái tử luôn luôn nhàn vân giả hạc, sợ rằng không phải là nhân tuyển thích hợp à. Một giọng trung niên võ tướng thân mang giáp đỏ tươi, mặt mày khá to, mở miệng nói. Chẳng lẽ giải tướng quân đã quên rồi sao? Cựu thái tử bắt đầu ngoại trú Lô Hoa Cung. 300 năm trước đã xử lý không ít sự vụ của Long Cung. Khi đó không phải người người ca tụng, tán thưởng không thôi sao? Một lão giả nho bào gầy gò mở miệng nói. Bạn lão à, chính vì chuyện 300 năm trước, ta càng cho rằng cựu thái tử không thích hợp cho việc thống lĩnh Long Cung. Giải tướng quân nghe càng không nhượng bộ. Thẩm Lạc nghe thì nhíu mày, lại chú ý tới Ngao Hoàng phía trước, ánh mắt hơi lóe lên một cái. Phụ vương à, giải tướng quân nói không sai, chuyện thống lĩnh Long Cung, Hài Nhi hoàn toàn chính xác không có bằng nhị ca. Ngao Hoàng trầm mặt nửa ngày rồi mở miệng nói. Nguyên lão, người phụ tá bản vương nhiều năm, việc này ngươi thấy ra sao? Ngao Quảng nghe cũng không vội kết luận, mà xoay chuyển ánh mắt nhìn về Nguyên Đà. Việc quan hệ đến đại thống Long Cung nên do Long Vương tự quyết, lão thần vốn không muốn nhiều lời. Gặp tận thế, Long Cung này đã bấp bênh, một mực tìm kiếm ổn thỏa, sợ rằng cuối cùng cũng khó được ổn thỏa. Nguyên Đà nói rất là hàm xúc, nhưng ý tứ của lão cũng rất rõ ràng. Nếu lúc bình thường cầu ổn thỏa, nhị thái tử có lẽ thích hợp hơn để kế thừa đại thống, nhưng trong tận thế này, ai có năng lực kế thừa chân hồn tổ long, có năng lực che chở cho Đông Hải, người đó chính là nhân tuyển thích hợp. Phụ vương, không phải Hài Nhi một lòng truy cầu, chỉ là cửu đệ đã khốn thủ chân tiên sơ cảnh nhiều năm. Hài Nhi cũng đã đón đầu chạy tới. Nói về tu vi, Hài Nhi cũng không kém hắn. Trong mắt của Ngao Trọng lóe lên một tia quật cường, rốt cuộc mở miệng nói. Cố gắng của ngươi, bản vương một mực để vào trong mắt. Long tộc nhất mạch chúng ta, trưởng quản thiên hà thủy vân, thống ngự thủy tộc mênh mông, làm chuyện hưng vân bố vũ, che chở thương sinh, gánh trên vai trách nhiệm cùng sứ mệnh nặng nề. Ánh mắt của Ngao Quảng bình tĩnh, chậm rãi nói. Sứ mệnh, trách nhiệm sao? Trong lòng của mọi người đều không hiểu. Long Uyên tồn tại, các người đều biết, thậm chí tòa lao ngục dưới đáy biển Long Uyên, không ít người trong các người cũng biết. Các người có lẽ coi nơi đó là nơi giam giữ trọng phạm của Đông Hải Long tộc. Nhưng mà trên thực tế, lúc nó mới thành lập, không phải vì chuyện này đâu. Ngao Quảng tiếp tục nói. Hài Nhi biết, tòa lao ngục dưới đáy biển kia, lúc đầu giam giữ tù binh ma tộc năm đó từng theo Sivu giao chiến cùng với hoàng đế. Một trong sứ mệnh Đông Hải Long tộc chúng ta là trấn thủ tòa lao ngục này, phòng ngừa cho bọn chúng trốn thoát. Lúc này, Ngao Trọng mở miệng nói. Người nói không sai, kỳ thật không chỉ Đông Hải, Tam Hải còn lại cũng sắp đặt dạng lao ngục này. Tây Hải là Đại Hát, Nam Hải là Quy Khư và Bắc Hải là Diễm Quật. Bên trong tất cả đều giam cầm tù phạm của ma tộc năm xưa. Sứ mệnh Tứ Hải Long Cung chúng ta là trấn thủ bốn tòa lao ngục này, cho dù có chết đi cũng không thể để cho bọn hắn chạy thoát. Ngao Quảng nhẹ gật đầu. Đám người nghe câu cuối, thần sắc đều có chút động dung. Xin gặp tần thế, mà tộc sớm muộn sẽ lần nữa xâm phạm. Sau Long Vương ta, rất có thể chính là vị vương cuối cùng trong lịch sử Đông Hải Long Cung. Những người khác có lẽ còn có chỗ thối lui, nhưng Long Vương thì không. Minh bạch điều này, các người còn nguyện ý tiếp nhận vị trí vương Long Cung này không? Ngữ khí của Ngao Quảng nghiêm túc nói. Ngao Hoàng cùng với Ngao Trọng liếc mắt nhìn nhau, lần này trầm miệng một lời. Hài Nhi nguyện ý. Ngao Quảng thấy như vậy, ánh mắt nhu hòa, trong mắt cũng nhiều thêm một phần ý cười. Phụ thân, Hài Nhi đang có một chuyện muốn bẩm báo. Lúc này Ngao Hoàng đột nhiên nghĩ tới một chuyện rồi lập tức nói. Là chuyện gì? Ngao Quảng hỏi. Cựu yêu Thâm Uyên còn giam giữ trong Long Uyên hay không? Ngao Hoàng hỏi. Chương 574, tình cừu năm đó. Đang giam giữ dưới đáy tầng thứ hai của Long Uyên. Vì sao ngươi hỏi như vậy? Ngao Quảng nghi ngờ. Lúc trước, Hài Nhi và Thẩm Lạc trên đường trở về Long Cung. từng bị Thâm Nguyên cự yêu tập kích. Lúc ấy còn tưởng rằng Long Nguyên thất thủ, để cho yêu ma này trốn thoát. Ngao Hoàng lập tức nói, người nói cái gì? Thần sắc của Ngao Quản lập tức trở nên ngưng trọng. Thần sắc cả đám văn thần võ tướng Nguyên Đà đều nhao nhao biến hóa. Trong đầu nhớ lại Thâm Nguyên cự yêu làm hại Đông Hải năm xưa. Trong mắt không khỏi toát ra vẻ kinh hoàng. Người chắc chắn là Thâm Nguyên cự yêu kia sao? Thân thể của Ngao Quản hơi nghiêng về trước rồi nhíu mày hỏi. Hài Nhi không có nhìn nhầm. Thẩm đạo hữu cũng đã giao thủ, còn đánh nát một cái đầu lâu của nó à? Ngao Hoàng đáp. Đám người nghe lời ấy, ánh mắt đều rơi vào trên thân của Thẩm Lạc. Tên đó là mặt người thân rắn, một cái đầu lâu lớn trăm trượng, lực lượng thập phần cường hoành, bị ta đánh nát một cái đầu lâu liền nhanh chóng rút lui. Thẩm Lạc đành phải tiến lên một bước nói. Thật là buồn cười. Nếu thật sự là Thâm Nguyên cự yêu, dựa vào lực lượng một mình ngươi cũng có thể đánh lui được nó sao? Ngao Trọng nghe thì cười lạnh một tiếng nói. Đám người còn lại cũng đều nhao nhao nghị luận, trong lời nói hiển nhiên không có tin. Nguyên Đà một mực chắp tay một bên, buồn bực không nói, tự hồ đang suy nghĩ điều gì. Trong Long Uyên vốn có cấm chế cường đại, huống hồ phong bế nhiều năm, chưa từng nghe nói có yêu nghiệt chạy ra. Lần này tất nhiên là cửu thái tử đụng trúng yêu vật khác. Chắc là hiểu nhầm gì thôi. Bạn Tinh mở miệng nói. Chưa vậy à, hai người chúng ta nói tuyệt không sai. Nếu như không tin, có thể phái người tiến về chỗ sâu trong Long Uyên kiểm tra thật hư. Nếu Thâm Uyên cự yêu kia không có tại đây, đủ chứng minh chúng ta không có nói ngoa. Ngao Hoàng nói. Chuyện Long Uyên không thể nào coi thường. Nếu Hoàng Nhi nói hắn gặp phải Thâm Uyên cự yêu tập kích, như vậy để hắn tự mình tiến tới chỗ sâu trong Long Uyên mà kiểm tra đi, phân biệt chân tướng. Chuyện kế vị Long Vương, chờ điều tra Long Uyên xong rồi hẳn bàn. Ngao Quản trầm mặc một lúc lâu rồi mở miệng nói. Phụ Vương à, Hài Nhi muốn cùng đi điều tra. Ngao Trọng đi lên trước ôm quyền. Ngao Quản nghe trên mặt lộ ra do dự. Phụ Vương, nếu Long Uyên có biến, một mình cửu đệ đến phong hiểm không nhỏ. Hài Nhi cùng đi theo, có thể chiêu ứng lẫn nhau à? Ngao Trọng nói thêm. Thần cũng nguyện đi. Thành Sất cùng Ngao Hân trầm miệng một lời. Được rồi, nếu như đã như vậy, các người cùng đi đi. Ngao Quản thấy thì gật đầu nói. Phụ Vương à, Hài Nhi thỉnh cầu để Thẩm Lạc đi cùng. Ngao Hoàng lên tiếng. Long Uyên là trọng địa, há có thể nào để nhân tộc đặt chân vào chứ? Ngao Trọng nghe thì lập tức trách mắng. Bây giờ ma tộc đấu đá, còn phân cái gì mà nhân tộc Long tộc? Nếu Thẩm Tiểu Hữu từng đánh lui Thâm Uyên cự yêu, thì cứ để cho hắn cùng đi vào. Nhớ đó, tiến vào vực sâu, mặc kệ phát sinh chuyện gì, nhất định phải đồng tâm hiệp lực. Ngao Quản dặn dò. Hài Nhi tuân mệnh. Ngao Hoàng cùng Ngao Trọng nhìn nhau, đồng thời ôm quyền. Tốt, đi thôi. Ngao Quản phất tay, thần sắc có chút mỏi mệt. Đám người lĩnh mệnh cáo lui, trừ trưởng công chúa Nga Nguyệt thì tất cả mọi người đều chậm rãi thối lui ra ngoài. Hai vị thái tử, chúng ta mang Thẩm đạo hữu cùng Ngao Hân đi phủ khố chọn lựa bảo vật chứ. Trường mi của Nguyên Đà hơi nhếch, xin chỉ thị hai người Ngao Hoàng. Ngao Trọng im lặng gật nhẹ đầu. Làm phiền Nguyên bá dẫn đường. Ngao Hoàng mở miệng nói ra. Lão thừa tướng mỉm cười, quay người đi phía trước, dẫn mấy người một đường đi tới hậu phương Tú Thủy Cung. Trong lòng của Thẩm Lạc nghi hoặc, vốn định hỏi Ngao Hoàng, nhưng nghĩ nghĩ vẫn truyền âm cho Thanh Sất. Thanh Sất lão ca, Ngao Hoàng 300 năm trước đã xảy ra chuyện gì? Vì sao hắn ở ngoài Lô Hoa Cung cho thế này mới quay trở về Long Cung? Thanh Sất nghe Thẩm Lạc hỏi, trầm ngâm một hồi rồi mới mở miệng đáp. Hai người các người giao hảo, chuyện này hay là trực tiếp hỏi hắn mới tốt đi. Thành Sất lão ca, lời này nói không đúng. Vừa rồi trong điện thấy có người nói, sắc mặt Ngao Hoàng có chút cổ quái. Nghĩ đến việc này ảnh hưởng quá lớn tới hắn. Nếu là chuyện thương tâm, ta sao lộ mạng hỏi hắn chứ? Người nói có đúng hay không? Thẩm Lạc chê cười. Ai, vẫn là người suy nghĩ chu đáo. Việc này đích thật là chuyện thương tâm, năm xưa. Thành Sất giật mình nói. Theo thanh âm của Thành Sất chậm rãi kể, Thẩm Lạc dần dần nghe được đại khái mạch lạc. Nguyên lai, 300 năm trước, Tây Hải ý đồ thông gia cùng với Đông Hải, muốn gả Hoàng Ngọc Quý là thập nhất công chúa Tây Hải Long Vương cho Đông Hải. Đông Hải Long Vương tự nhiên vui vẻ đồng ý, đồng thời ứng theo yêu cầu của Tây Hải Long Vương, để cho thập nhất công chúa gả cho cửu thái tử Ngao Hoàng. Cả hai cũng coi như môn đăng hộ đối, châu liên hợp bích. Vốn là một chuyện thiên đại hảo sự, đáng tiếc đến Ngao Hoàng nơi này là bị hắn cự tuyệt, bởi vì lòng hắn đã có người thương, đã từng hứa hẹn chung thân. Ngao Hoàng cảm mến một người tên là Doanh Nhi, chính là một con sứ biến thành tinh mỹ. Dù có được thiên tư lanh lợi, lại mỹ mạo khó tìm, rốt cuộc vẫn trở lại huyết mạch thấp kém, khó lọt vào pháp nhãn của Long Cung, càng không được Long Vương cho phép. Lúc đó, Ngao Hoàng vốn tại Long Cung có uy vọng cực cao, được xem như là ván đã đóng thuyền, chủ Long Cung đời tiếp theo, kết quả vì chuyện này mà trở mặt với Long Vương. Lúc ấy, Long Vương vì bức cửu thái tử đi vào khuôn khổ, thậm chí không tiếc bắt nhốt Doanh Nhi kia. Ai ngờ, thái độ của cựu thái tử lại cường ngạnh như vậy, không chút cố kỵ vì đại cục Long Cung, không cố kỵ quan hệ Đông Hải Tây Hải, trực tiếp phá vỡ lồng giam, cứu người trong lòng ra, một đường đánh ra Long Cung đi nơi khác ở. Thanh Sất truyền âm nói, trên mặt của Thẩm Lạc không chút gợn sóng, nhưng trong lòng thì âm thầm nói tốt. Cái gì là đại cục, quan hệ gì đến hắn chứ? Trời đất bao la, tâm ta muốn mới là tốt nhất. Tình cảnh như vậy giống như ngày đó Nhiếp gia tới cửa bức bách từ hôn, chỉ là tình huống tự hồ càng thêm hỏng bét. Nếu như sự tình chỉ như vậy thì không có gì, nhưng về sau vì chuyện này, cựu thái tử trực tiếp rời Long Cung. 300 năm sau chưa từng quay về, thậm chí tu vi cảnh giới, từ đó lâm vào bình cảnh, không có đột phá. Thanh Sất tiếp tục nói, chẳng lẽ vị Doanh Nhi cô nương kia? Thẩm Lạc mơ hồ đoán ra một chút chân tướng. Người đoán không sai. Về sau chỗ cựu thái tử bị yêu ma xâm nhập, Doanh Nhi vì cứu cựu thái tử bị yêu ma cầm tù. Cựu thái tử về Long Cung cầu cứu, quỳ cầu 3 ngày, nhưng không chờ đến Long Vương đồng ý, lại có một sợi tàn hồn của Doanh Nhi tới gặp hắn lần cuối. Từ nay về sau, hắn và Long Cung cơ hồ quyết liệt, đi Lô Hoa Cung không có trở về. Long Vương không biết có hối hận hay không, về sau phái một chi Long Cung thủy vệ đến Lô Hoa Cung để mà đóng quân. Thành Sất tiếp tục kể, Thẩm Lạc nghe xong, trong lòng không khỏi ai thán một tiếng, thật sự cảm thấy tiếc hận cho Ngao Hoàng cùng với Doanh Nhi. Lại nói, vị Doanh Nhi cô nương này cùng với ngươi cũng là có chút liên quan. Thành Sất đột nhiên nói, có liên quan tới ta? Thẩm Lạc kinh ngạc. Còn nhớ con bích nhãn kim thiềm trong hố trời Đại Lịch Sơn năm xưa không? Thành Sất truyền âm hỏi. Hẳn là năm đó một mình Ngao Hoàng tiến về Đại Lịch Sơn, tìm kiếm bích nhãn kim thiềm để mà cứu người. Người đó chắc là vị Doanh Nhi cô nương kia. Trong lòng của Thẩm Lạc hơi ngạc nhiên hỏi. Không sai, chính là nàng ta. Thành Sất rất nhanh cho ra đáp án. Thẩm Lạc nghe xong thì trong lòng cảm thấy thổn thức. Chương 575, cầu cho người khác. Người dịch đọc Lữ Hành. Trong khi mấy người Thẩm Lạc nói chuyện, đã đi tới trước một tòa động phủ được đào bới trên vách núi đá của đáy biển. Trên cửa phủ, khảm hai cánh cửa thanh đồng nặng nề không gì sánh được. Bên trên giăng đầy mười mấy đạo phù văn. Ở phía dưới cao khoảng một trượng, có thể nhìn thấy một lỗ khảm hình bát giác. Chỉ thấy Nguyên Đà không nhanh không chậm, lấy từ trong ngực ra một khối lệnh bài màu xanh, khắc đồ văn mai rùa, đưa tay ném xuống dưới. Một tầng thanh quang bao phủ bay tới, vừa vặn khảm vào trong lỗ khảm trên cửa thanh đồng. Ngay sau đó trên lệnh bài màu xanh, lan tràn một đạo quang mang, khiến cho toàn bộ phù văn trên đại môn thanh đồng sáng lên. Hai phiến cửa nặng nề không gì sánh được, bắt đầu vang lên thanh âm ù ù, mở vào bên trong. Trong cửa đồng chiếu ra một mảnh kim quang lóa mắt, khiến cho Thẩm Lạc cơ hồ không thể nào nhìn thẳng. Nhưng mà khi kim quang tán đi, Thẩm Lạc lại không nhìn thấy kim sơn, bảo vật như trong tưởng tượng. Ánh mắt vào tầm mắt của hắn là một con bạch tuộc hoàng kim, hình thể vô cùng to lớn. Trên vách đá phía trên đỉnh đầu Bạch Thuộc Hoàng Kim, phân bố từng động quật lớn nhỏ khác nhau, hình dạng không đồng nhất. Phía bên trên bao phủ quang mang, trống rỗng nổi lên một tầng cấm chế phù văn màu vàng. Thì đám người tiến lên, Bạch Thuộc Hoàng Kim vốn nhắm hai mắt, bây giờ chậm rãi mở ra. Khi nhìn thấy đám người, trong đôi mắt hiện ra một vòng thần thái, miệng nói tiếng người. Nguyên lão già hỏa, đã lâu rồi người không có mang nhiều người tới đây. Ai bên kia là tiểu cửu thái tử sao? Đã mấy trăm năm không gặp, ta còn tưởng sau này người sẽ không tới Trộm Minh Châu. Bài kiến Trường Bá, trước kia không hiểu chuyện, khiến cho ngài gặp không ít phiền phức. Ngao Hoàng có chút xấu hổ, đi ra trước ôm quyền nói. Trường Bát Trảo, ít nói nhảm đi. Hôm nay mang những hài tử này tới đây là Long Vương gia phân phó, muốn thưởng cho mỗi người một bảo vật. Người tìm xem có cái nào phù hợp hay không. Nguyên Đà vừa cười vừa nói. Bảo vật sao? Dễ thôi. Nếu Long Vương gia phân phó, các người cứ đưa ra yêu cầu, ta sẽ tìm trong phủ khố, nhất định lấy cho các người. Bạch Tuộc Hoàng Kim vừa cười vừa nói. Ngao Hân nhìn về Ngao Trọng, gã gật đầu nhẹ nhàng với nàng. Nàng tiến lên thì lễ nói. Tiền bối, vạn bối tu hành thuật pháp hỏa hệ, bây giờ đã đến đại thừa đỉnh phong, nhưng thủy chung không cách nào đột phá bình cảnh. Nếu có đan dược và bảo vật giúp ta một chút sức, xin không tiếc ban thưởng. Cảnh giới đại thừa đỉnh phong vừa mới phá, lại muốn độ kiếp chân tiên. Bình cảnh này không thể so với các bình cảnh khác. Có đôi khi không đột phá nổi, chính là một chuyện tốt bảo vệ bản thân mình. Nếu cưỡng ép dùng nhục lực đột phá, người cũng chưa chắc có thể tiếp được uy lực của lôi kiếp kia. Như vậy người có muốn hay không? Bạch Tuộc Hoàng Kim nghe, im lặng suy nghĩ một lát rồi lên tiếng nói. Ngao Hân nghe ánh mắt vô tình hay cố ý, nhìn Ngao Trọng một chút, rồi kiên định đáp. Dạ muốn. Chỉ có đột phá đến chân tiên, khoảng cách giữa nàng và gã mới có thể rút ngắn, nàng mới có thể chân chính phân ưu cho gã. Nếu như vậy, trong phủ khố có một viên dạo hỏa đan truyền lại từ đầu xuất cùng của Thái Thượng Lão Quân, lấy tam muội chân hỏa luyện chế thành. Sau khi ngươi ăn vào, có lẽ giúp ngươi đột phá được bình cảnh. Bạch Tuộc Hoàng Kim nói. Dạ, xin đa tạ tiền bối. Ngao Hân lập tức đáp. Bạch Tuộc Hoàng Kim không nói, suy nghĩ một phen. Dưới thân bỗng có một xúc tu cao cao nhô ra, đưa về phía một chỗ động quật trên đỉnh đầu. Đỉnh xúc tu có một đạo phù văn sáng lên, cùng quang mang cấm chế động quật giao hòa, dung hợp với nhau. Ngay sau đó xúc tu xuyên qua tầng quang mang kia, truy vào trong động quật. Chỉ chốc lát, nó thu hồi. Trên xúc tu đã nhiều ra một hộp đồng xích hồng, hình dạng cực giống đan lô, đưa tới Ngao Hân. Hai tay Ngao Hân nhận lấy, cẩn thận từng ly từng tí mở nắp hộp ra. Bên trong lập tức có một đạo khí lãng nóng bỏng tuôn ra. Ở trong cũng tản mát ra một trận ánh sáng xích hồng. Nàng tranh thủ đậy nắp, trong miệng nói lời cảm ơn liên tục rồi thu lấy. Thẩm huynh à, nói thứ mà ngươi yêu cầu cho Trương Bá đi. Ngao Hoàng nhìn về Thẩm Lạc lên tiếng nói. Tiền bối à, vạn bối muốn ngài cho ta một loại biện pháp ổn thỏa, đột phá đến xuất khiếu kỳ. Trong lòng của Thẩm Lạc đã sớm tính toán, đi ra phía trước mở lời. Lời vừa ra, tất cả mọi người ở đây đều sợ hãi. Tất cả đều quăng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn tới Thẩm Lạc. Không phải là vãn bối cần, chính là cầu cho người khác. Thần sắc của Thẩm Lạc có chút xấu hổ. Không biết người kia sở tu loại thuật pháp nào. Bạch Tuộc Hoàng Kim cũng không cảm thấy yêu cầu của Thẩm Lạc kỳ quái, mở miệng hỏi. Hắn tu hành một môn thủy hệ thuật pháp. Thẩm Lạc chần chừ đáp. Bạch Tuộc Hoàng Kim nghe, lần nữa lâm vào suy tư. Sau một hồi lâu thì mới lên tiếng. Phương pháp người cầu, trong phủ khố có tổng cộng 13 loại, trong đó có 3 loại thích hợp nhất. Ta nói cho người nghe, lựa chọn ra sao là do người. Dạ vâng, xin đa tạ tiền bối. Thẩm Lạc vội vàng ôm quyền. Thứ nhất chính là phục dụng một viên thủy tinh đan. Đan này lấy tinh khí long nguyên mà luyện chế thành, giúp củng cố thần hồn, đạt tới xuất khiếu cảnh. Thứ hai là tu hành một môn thủy phủ khai nguyên công. Công pháp này có thể từ luyện khí sơ kỳ, tiến thẳng lên đại thừa đỉnh phong, trong đó bao gồm thông suốt xuất khiếu kỳ. Thứ ba là một môn thủy pháp thất truyền, phẩm giai so với thủy phủ khai nguyên công thì cao hơn không ít, nhưng truyền thừa thất truyền đã tàn khuyết không còn đầy đủ, trong đó cũng có phương pháp tu luyện đến xuất khiếu. Bạch Tuộc Hoàng Kim lên tiếng nói, vậy thì ta chọn thủy phủ khai nguyên công. Thẩm Lạc do dự một chút rồi mới đáp. Hắn tìm kiếm phương pháp xuất khiếu kỳ là vì hiện thực tu luyện trải qua bắc cầu. Thủy tinh đan này có công hiệu nhưng không thể nào mang về, tự nhiên không thể chọn. Công pháp không trọn vẹn kia, phẩm giai cho dù tốt nhưng mà không trọn vẹn, tu luyện không chừng có tai họa ngầm, hay là chọn thứ ổn thỏa cho thỏa đáng. Thế nhưng hắn vừa mới nói, lại có chút hối hận, nhịn không được. Có thể xin tiền bối lấy ra công pháp bị tàn phế kia, để cho bạn bối nhìn qua một chút rồi lựa chọn có được không? Đương nhiên là không gì không thể rồi. Bạch Tuộc Hoàng Kim nói xong, lần nữa huy động xúc tu, chui vào hai hang động trên vách đá. Sau một lát, một cuốn sách lụa màu vàng dày chừng hai tấc, cùng một khối phiến đá sinh đầy rêu xanh, rơi vào trước người Thẩm Lạc. Ánh mắt của hắn quét qua hai thứ một cái, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cổ cảm giác kỳ quái. Trên phiến đá rêu xanh, nhìn bề ngoài thì xấu xí, nhưng tự hồ có một cổ khí tức quen thuộc, như có như không, dẫn dắt hắn. Loại cảm giác này thập phần vi diệu. Thẩm Lạc do dự một chút, liền thay đổi, chọn khối phiến đá màu xanh. Cái này là của người. Bạch Tuộc Hoàng Kim lập tức thu hồi sách lụa màu vàng, chỉ giao phiến đá rêu xanh cho Thẩm Lạc. Hai tay Thẩm Lạc tiếp nhận, ngón tay vuốt ve trên phiến đá một hồi, lập tức cảm thấy như vuốt trên mặt nước. Dưới đầu ngón tay, từ hồ có từng điểm sóng nước dập dờn, thập phần vi diệu. Chỉ là trước mắt hắn không có thời gian xem xét kỹ vật này, đành phải thu nó vào trước. Mấy người lập tức cáo từ rời khỏi phủ Khố Long Cung. Nếu bảo vật đã chọn xong, việc này không nên chậm trễ, chúng ta cũng nên khởi hành tiến về Long Uyên đi. Ánh mắt của Ngao Trọng quét qua đám người rồi mở miệng nói. Nhị thái tử điện hạ, cựu thái tử cùng Thẩm đạo hữu vừa rồi mới chạy về Long Cung, trên đường là kịch chiến, nên để cho bọn hắn nghỉ ngơi một chút, rồi hẳn tiến về Long Uyên cũng không có muộn à. Nguyên Đà mở miệng khuyên nhủ. Nguyên bá à, nếu Thâm Uyên cự yêu đã bỏ chạy, dưới đáy Long Uyên thật xảy ra vấn đề, sợ rằng chúng ta căn bản không có thời gian mà nghỉ ngơi đi. Chậm hơn một phân sẽ nguy hiểm một phần. Ngao Trọng cau mày nói. Nhị ca nói cũng là suy nghĩ của ta, thời gian không thể nào chậm trễ. Ngao Hoàng cũng gật nhẹ đầu. Đã như vậy, lão thần cũng không có nhiều lời. Hai vị thái tử cẩn thận một chút. Nguyên Đà nghe thì gật đầu, sau đó đám người chia tay với Nguyên Đà, khởi hành tiến về Long Uyên. Chương 576, Tình Bích Tổ Long, người dịch vì anh vô tình. Đám người Thẩm Lạc hướng nơi sâu trong Long Cung bay đi. Kiến trúc chung quanh Long Cung dần trở nên thưa thớt. Chưa tới nửa canh giờ, mấy người dừng lại bên một cự sơn ở một chỗ trong đáy biển. Cự sơn này toàn thân đen nhánh, nguy nga cao ngất, có vẻ như cao hơn mặt biển, tỏa ra một cổ khí tức âm trầm. Thẩm Lạc dò xét cự sơn ngay trước mặt, đuôi lông mày cau lên. Cự sơn này toàn là núi đá đen kịt, tỏa ra một cổ khí tức nặng nề. Thần thức ở trong đó cũng rất khó dò xét quá xa. Dù thần thức của hắn mạnh mẽ, vậy mà chỉ có thể dò xét được khoảng nửa trượng, không biết là nó do vật liệu gì tạo thành. Dưới cự phong có một chút kiến trúc hình tháp còn sót lại, nhưng đều rất là cũ kỹ, dường như thời gian rất lâu không có người nào tới dọn dẹp. Ngao Trọng mang theo mấy người đi về phía trước, nhanh chóng đi tới trước một tòa tiểu tháp màu xám. Đến! Ngao Trọng lên tiếng. Tháp này chỉ cao 7-8 trượng, cùng so sánh với cự tháp khác ở chung quanh ít nhất cũng mấy chục trượng, trên trăm trượng, thì cái tháp này thật sự không đáng chú ý một chút nào. Đôi lông mày của Thẩm Lạc khẽ nhướng, xem ra Đông Hải Long Cung đối với Long Uyên chăm sóc cực nghiêm, lối vào đều thiết trí nhiều yểm hộ như vậy. Cửa tháp đóng chặt, ở giữa có một vết lõm lớn chừng bàn tay. Ngao Trọng đưa tay vung lên, một miếng lệnh bài màu vàng theo tay bắn ra, khảm vừa vặn vào chỗ lõm xuống trên cửa. Trên lệnh bài màu vàng kim chảy ra như một chất lỏng, nhanh chóng lan tràn trên cửa tháp, rất nhanh hình thành một cái đồ án hình rồng. Kẹt kẹt, cửa lớn đóng chặt từ từ mở ra. Khi mấy người tiến vào bên trong, lệnh bài trên cửa đá tự động bay trở về với Ngao Trọng, sau đó đại môn cũng tự động khép. Phía sau cửa là một đại sảnh rộng lớn. Trong sảnh không có vật gì, chỉ có ở chỗ sâu nhất trên vách tường được khảm nạm một cửa đồng. Trên cửa điêu khắc một phù điêu ngũ trảo thần long, thân thể đang uốn lượn, trong miệng ngậm một viên long châu màu bạc giống như thật. Nhìn nó cực kỳ sinh động, giống như lúc nào cũng có thể phá cửa bay ra. Thẩm Lạc dò xét phù điêu ngũ trảo thần long ngay trước mắt. Vừa nhìn qua thì mắt của ngũ trảo thần long như sống lại, hờ hững nhìn Thẩm Lạc. Một cổ khí tức long uy khổng lồ từ trên phù điêu của thần long bộc phát, hướng về Thẩm Lạc mà đè xuống. Thân thể của hắn chấn động, kinh mạch trong người run rẩy dữ dội, một ngụm nghịch huyết bay thẳng vào tim phổi. Nhưng vào lúc này, thiên sách trên người hắn đột nhiên nóng lên, một dòng nước nóng từ đó tuôn ra, làm cho cổ long uy khổng lồ này triệt tiêu hơn phần nửa. Một chút uy thế còn lại đã không còn đáng lo. Sắc mặt của Thẩm Lạc hơi tái, lùi về sau một bước, cố chịu đựng long uy áp bách. Thẩm đạo hữu nhanh cúi đầu, trừ phụ thân ta và người có long tộc huyết mạch, ngoại nhân không thể nào nhìn thẳng tổ long bích này. Ngao Trọng nhìn thấy cảnh này, vẻ kinh ngạc trong mắt lóe lên rồi biến mất, lập tức thay đổi thành thần sắc lo lắng rồi quát to. Thẩm Lạc nghe, vội nhìn xuống, ánh mắt nhìn về Ngao Hân và Thanh Sất bên cạnh. Cả hai một mực cúi đầu không có nhìn đại môn kia. Mà hai huynh đệ Ngao Trọng Ngao Hoàng thì nhìn thẳng vào cửa đồng. Một chút sự tình cũng không có xảy ra. Tổ long bích còn có hạn chế này ư? Nhị ca, người nếu sớm biết, vì sao không nhắc nhở sớm một chút chứ? Sắc mặt của Ngao Hoàng trầm xuống quát. Ta nhất thời quên việc này, cửu đệ, Thẩm đạo hữu chớ trách. Ngao Trọng vỗ óc một cái rồi áy náy nói. Thẩm huynh, ngươi không sao chứ? Ngao Hoàng nhìn Ngao Trọng một chút, sau đó nhìn về Thẩm Lạc ân cần hỏi. À, ta không sao. Khuôn mặt của Thẩm Lạc như thường rồi khoát tay áo nói. Sự tình trọng yếu như vậy, Ngao Trọng làm sao có thể quên? Tám thành là cố ý. Vừa rồi nếu không có thiên sách đột nhiên giúp một tay, thì hẳn là đã bị cổ long uy kia chấn cho bị thương rồi. Thật là có lỗi để Thẩm huynh ngươi quấn vào tranh chấp của Long Cung. Hay là ngươi không cần đi xuống, đợi nơi này chờ chúng ta quay về. Ngao Hoàng cũng là người thông minh, như thế nào không rõ ý đồ của Ngao Trọng truyền âm cho Thẩm Lạc. Không sao đâu, nếu như đã tới rồi, cùng một chỗ đi xuống xem một chút thôi. Thẩm Lạc suy nghĩ một chút, mỉm cười, truyền âm trả lời. Nếu như Thác Tháp Thiên Vương, Lý Tịnh, nói rằng Đông Hải có manh mối của ma hồn chuyển thế, Trầm Long Uyên là trấn áp tù binh của ma tộc, vậy không chừng manh mối kia chính là ở đây. Cho dù Ngao Trọng đối với hắn không có ý tốt thì cũng không thể nào bỏ lỡ được. Vậy thì được rồi. Ngao Hoàng thấy Thẩm Lạc nói như vậy thì đành phải đáp ứng. Nhị ca, Long Nguyên này ta chưa tới nhiều. Sau này nếu còn có cơm chế khác đã thương người hay cần phải chú ý thứ gì, còn xin ngươi nói rõ. Thẩm huynh là khách ta mang đến Long Cung, ta nhất định phải đảm bảo chu toàn cho hắn ta. Ngao Hoàng quay người nhìn về Ngao Trọng, chậm rãi hỏi. Cửu đệ à, làm gì nhạy cảm như vậy chứ? Vừa rồi ta thật sự quên hạn chế của tổ Long Bích. Tiếp theo không có cấm chế nguy hiểm nào đâu, các người an tâm đi. Ngao Trọng cười nói, sau đó nhanh chân đi vào cửa đồng lớn trước, tay phải nâng lên, trên bàn tay kim quang hiện lên. Tay phải của gã nhanh chóng hóa hình, rất nhanh biến thành một cái vuốt rồng dữ tợn, đè lên cùng chỗ vuốt rồng của thần long trên cửa đồng. Ông một tiếng, kim quang chói mắt từ trên vuốt rồng của Ngao Trọng bộc phát. Cửa đồng lớn lập tức rung động không thôi. Thân thể của ngũ trảo thần long trên cửa nổi lên từng tia ngân quang. Thẩm Lạc nhìn chăm chú vào cửa đá, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Cửa đồng lớn này là lối vào Long Uyên. Cấm chế bên trên cần người Đông Hải Long tộc mới có thể mở ra. Cũng không nguy hiểm gì. Ngao Hoàng thấy Thẩm Lạc nhìn chằm chằm vào cửa thì truyền âm nói. Thẩm Lạc nghe chậm rãi gật đầu. Những ngân quang này rất nhanh hồi tụ lại long châu màu bạc mà miệng rồng đang ngậm. Long châu tỏa ra từng tia sáng màu bạc, sau đó vèo một tiếng chợt bay vụt đi. Thẩm Lạc nhìn Long Châu ngân quang đại phóng, ánh mắt hiện ra vẻ nghiêm trọng. Hắn có thể cảm ứng được trong Long Châu ẩn chứa uy năng đáng sợ. Nếu nó đột nhiên bộc phát, chỉ sợ mọi người tại đây cũng rất khó giữ được tính mạng. Lúc này thần sắc của Ngao Trọng cũng phi thường trịnh trọng. Từ trên thân lấy ra một mặt tiểu kính màu trắng. Trong miệng nói lẩm bẩm, sau đó quăng ra giữa không trung. Sau khi tiểu kính màu trắng lóe lên thì biến thành một đạo bạch quang dung nhập vào trong Long Châu màu bạc. Quang mang màu bạc trên Long Châu lập tức tuôn ra mãnh liệt. Sau đó trong chớp mắt, nó vậy mà hóa thành cánh cửa màu bạc lớn gần một trượng. Khành một tiếng, khảm vào trong cửa đồng. Từng tia quang mang đen kịt từ trong cửa đồng lớn tuôn ra, rót vào trong cánh cửa màu bạc. Giữa cánh cửa nhanh chóng nổi lên từng tia hắc khí. Bên trong nó như ẩn giấu một cái thông đạo màu đen vô cùng sâu, không biết là thông hướng đi nơi đâu. Được rồi, chúng ta đi vào đi. Ngao Trọng thu tay nói. Nói xong, gã dẫn đầu tiến vào bên trong, thân ảnh biến mất tại trong thông đạo màu đen. Ngao Hân và Thanh Sắc lập tức theo sát. Chúng ta cũng đi thôi. Ngao Hoàng nói với Thẩm Lạc. Thẩm Lạc gật nhẹ đầu, đang muốn tiến lên. Đột nhiên, mắt hướng về chỗ vắng vẻ bên trái đại sảnh mà nhìn. Sao vậy chứ? Ngao Hoàng lên tiếng hỏi. À, không có việc gì. Thẩm Lạc dò xét hư không bên trái, trong mắt lóe lên một tia hoang mang, sau đó lắc đầu nói. Ngao Hoàng theo ánh mắt của Thẩm Lạc mà nhìn. Nơi đó trống rỗng, hình như không có vật gì. Không có việc gì thì tốt, chúng ta nhanh đi thôi. Cử vào thông đạo không cách nào tiếp tục quá lâu. Y nói xong cất bước tiến vào trong quan môn. Thẩm Lạc cũng cất bước đuổi theo. Thân ảnh hai người đều lóe lên biến mất dạng trong cánh cửa màu bạc. Cánh cửa màu bạc nhanh chóng thu nhỏ, mắt thấy đã muốn biến mất. Nhưng tại giờ phút này, một đạo hắc ảnh đột nhiên tại trong tháp xuất hiện. Thần thức thật là cường đại. Bóng người màu đen tự lẩm bẩm. Thần thể hóa thành một bóng đen, tại trước khi quan môn màu bạc biến mất, cũng chui vào bên trong. Trước mắt của Thẩm Lạc, vô số bóng dáng hai màu xám đen chớp động. Thân thể giống như phiêu phù ở giữa không trung, rất nhẹ nhàng. Nhưng loại trạng thái này không thể nào tiếp tục quá lâu. Thân thể của Thẩm Lạc rất nhanh trầm xuống, bóng dáng trước mắt đều tản đi. Hắn phát hiện chính mình xuất hiện trên một chỗ bình đài gần vách núi treo leo. Mấy người Ngao Trọng và Ngao Hoàng cùng ở chỗ này. Chương 587, Long Uyên, người dịch vì anh vô tình. Thẩm Lạc lấy lại bình tĩnh, ánh mắt khẽ liếc nhìn xung quanh, phát hiện diện tích vách núi gần bình đài cũng không nhỏ. Nó rộng khoảng 20-30 mẫu, bên trên còn xây dựng không ít kiến trúc. Nơi đây vậy mà không có chút nước biển nào, giống như đang đi vào trên lục địa. Mặt đất trên núi đá cũng là loại đá đen kịt, làm cho thần thức không cách nào dò xét. Mà dưới vách đá là một chỗ vực sâu u ám. Sáng rất ít, chỉ có thể nhìn ra xa mười mấy trượng mà thôi. Trong vực sâu cũng không có nước biển, chỉ có một mảnh cuồng phong màu đen cuồn cuộn đang gào thét. Những cuồng phong này liền trời tiếp đất, tràn ngập toàn bộ vực sâu. Nó hình thành từng vòng xoáy to lớn, chừng khoảng vài dặm, hoặc là mấy trượng thôi. Chúng va chạm thôn phệ lẫn nhau, phát ra phong hống to lớn ô ô, giống như có thể quét sạch hết thảy. Thẩm Lạc nhìn hắc phong đang tàn phá bừa bãi dưới vực sâu, thì trong lòng âm thầm chấn kinh. Bây giờ, hắn mặc dù là chân tiên cường giả, nhưng mà tại trong cuồng phong ở dưới vực sâu này, thì cảm giác mình quá là nhỏ bé. Mà những hắc phong này rất là kỳ, chỉ quay cuồng trong vực sâu, chứ không có xu thế lan tràn ra ngoài. Thẩm Lạc tâm niệm khẽ động, thần thức lan tràn ra, hướng hắc phong trong vực mà nhìn. Nhưng thần thức vừa mới lan tràn ra vực sâu, lập tức bị một cỗ lực lượng vô cùng bén nhọn xoắn nát, làm cho não hải đau đớn một hồi. Nơi này chính là Long Uyên sao? Cảm giác giống như đang ở lòng đất. Thẩm Lạc nhìn Ngao Hoàng hỏi. Không sai, thật ra bây giờ chúng ta tại dưới sâu trong lòng đất của tổ Long Bích. Ngao Hoàng đáp. Thì ra là vậy. Những phong bạo màu đen này là vật gì? Uy lực thật là đáng sợ. Thậm chí ngay cả thần thức cũng có thể tùy tiện xoắn nát. Thẩm Lạc giật mình, chỉ hắc phong trong vực sâu bên cạnh. Long Uyên này liên thông cửu u chi địa. Những hắc phong này là từ trong địa phủ thổi ra hắc yểm toàn phong, có thể hóa cốt tàn thịt, cực kỳ ác độc. Cho dù là chân tiên bị cuốn vào trong, trong chốc lát thôi, hồn thể cũng sẽ bị hủy diệt hết. E rằng ngay cả thái ớt tiên nhân đến đây cũng chưa chắc là toàn thây trở ra. Ngao Hoàng nói, Thẩm Lạc nghe khẽ hít một hơi. Chính bởi vì cái hiểm địa này, Đông Hải Long tộc chúng ta mới có thể trấn áp yêu ma tại đây. Nhưng gió này chỉ ở trong vực sâu tàn phá chứ không có ra ngoài. Thẩm huynh à, ngươi không cần lo. Ngao Hoàng tiếp tục giải thích. Tại sao lại như vậy? Trên vách đá này bị hạ cấm chế hay sao? Thế nhưng nơi này dường như không có vết tích của cấm chế. Thẩm Lạc kỳ quái hỏi. À, coi như là vậy đi. Thẩm huynh đến phía dưới rồi biết thôi. Ngao Hoàng cười thần bí, thừa nước đục thả câu. Sắc mặt của Thẩm Lạc khẽ động, không có hỏi tiếp. Ngay lúc này, một đội binh sĩ Long Cung từ trong một tòa cung điện đằng xa bay tới. Người cầm đầu là tên tướng quân đầu cá chép đang muốn quát hỏi. Thấy là Ngao Hoàng và Ngao Trọng thì thái độ lập tức trở nên kính cẩn. Gặp qua nhị điện hạ, cửu điện hạ. Hai vị điện hạ sao lại tới đây? Cá chép tướng quân hướng về hai người thi lễ. Chúng ta phụng mệnh phụ hoàng đến đây dò xét yêu ma giam giữ trong Long Uyên. Bên dưới có dị động gì không? Ngao Trọng hỏi. Khởi bẩm hai vị điện hạ, mỗi ngày chúng ta đều dò xét các tầng nhà tù, không thấy có gì khác thường. Tướng quân cá chép vội vàng đáp. Ngao Trọng hài lòng gật đầu, mang theo trào phúng lườm Ngao Hoàng. Không có gì dị thường sao? Các ngươi có tra xét hết hay không? Ngao Hoàng sắc mặt trầm xuống hỏi. Cửu điện hạ minh giám, trước giờ chúng ta không có dám lười biếng. Nhà tù bên dưới xác thực là không có gì lạ. Cá chép tướng quân có chút sợ hãi. Ngao huynh à, chớ gấp. Thâm Hải cự yêu kia nếu cố ý che giấu vực ngục. Những thủy binh đóng giữ tại đây tu vi có hạn. Bọn họ chưa chắc là có thể phát hiện được mánh khóe. Chúng ta xuống dưới xem là biết thôi. Thẩm Lạc truyền âm nói. Ngao Hoàng nhìn Thẩm Lạc một chút rồi gật đầu. Xem ra cửu đệ không quá tín nhiệm lời nói của Lý tướng quân. Nếu như vậy, chúng ta tự hạ mình đi xem tình huống của những yêu ma kia một chút đi. Ngao Trọng cười nói một tiếng, dọc theo một thềm đá gần bình đài đi về bên dưới. Bọn người Ngao Hoàng cất bước đuổi theo. Lý tướng quân lúc đầu muốn phái người đi theo là bị Ngao Hoàng cự tuyệt. Thềm đá chỉ có 4-5 thước rộng, vô tận hắc yểm toàn phong ở bên ngoài, gần như trong gang tấc mà gào thét. Giống như lúc nào cũng có thể nhào lên kéo mấy người theo. Có điều mỗi lần hắc yểm toàn phong hướng về thềm đá mà vọt tới, thì khoảng cách thềm đá hơn một xích bị bắn ra, dường như bên ngoài thềm đá bị một tầng cấm chế vô hình bao phủ. Một đoàn người hướng phía dưới đi trong chốc lát, rất nhanh tới phần cuối của thềm đá. Một chỗ bình đài đã xuất hiện ở phía trước. Chỗ bình đài này so với phía trên thì lớn hơn nhiều. Bên cạnh trên vách núi càng có nhiều sơn động được đào mới ra chi chít, chừng mấy trăm cái. Cửa sơn động này đều dùng hàng rào để mà phong bế. Trên lan can khắc đầy các loại phù văn, tỏa ra từng trận pháp lực mạnh mẽ ba động. Tất nhiên là cấm chế cực kỳ lợi hại. Nhưng hiện giờ, Thẩm Lạc không có để ý tới những cấm chế kia, mà hướng về bên ngoài bình đài mà nhìn. Nơi đó có một cây trụ lớn màu vàng đứng sừng sững, như từ chỗ sâu trong vực nhô ra, đứng vững tại đây. Trụ vàng lớn như dày đặc tinh đấu hoa văn và long văn phượng triện, hào quang ngời ngời, thủy khí bừng bừng. Nó tản phát ra một cổ khí tức vững chắc như núi, cảm giác như không có bất kỳ lực lượng gì có thể làm cho nó rung chuyển. Hắc yểm toàn phong trong vực sâu bị khí tức của trụ lớn màu vàng tản ra bức lui, căn bản không đến gần được nơi này. Chính là trụ lớn màu vàng bức lui hắc yểm toàn phong sao? Thật là bảo vật lợi hại. Đây là trân bảo gì? Thẩm Lạc nhìn trụ lớn màu vàng lên tiếng hỏi. Vật này tên là Trấn Hải Tấn Thiết Côn, chính là dùng cựu chuyển tấn thiết hỗn hợp linh dương thần thiết trong thiên địa và cửu thiên kim tinh luyện chế mà thành. Nó có tác dụng định phong hỏa, vô thượng thần lực trấn áp vạn tà, chính là đệ nhất trân bảo của Long Cung chúng ta. Ngao Hoàng kiêu ngạo đáp. Cái gì mà đệ nhất trần bảo? Chỉ là kiện phỏng chế mà thôi. Sắc mặt của Ngao Trọng có chút âm trầm, hư lạnh nói. Vật phỏng chế? Thẩm Lạc khẽ giật mình. Nghe đồn, tại vài ngàn năm trước, trong Đông Hải Long Cung chúng ta, có một cây Trấn Hải Chi Bảo Định Hải Thần Trân Thiết, chính là chi bảo do Thượng Cổ Đại Vũ Vương truyền xuống. Nó mới là cửu thiên thần vật chân chính, nguyên bản cũng là cất giữ trong phụ cận của Long Uyên. Không chỉ triệt để trấn áp tất cả hắc yểm toàn phong, uy lực càng lan ra đến toàn bộ Đông Hải. Chỉ tiếc, vài ngàn năm trước, một vị yêu tộc đại thánh đi vào Long Cung, lấy cây thần thiết kia đi. Phụ vương ta bất đắc dĩ, chỉ có thể phòng chế Trấn Hải Thần Thiết Côn này, sau đó an trí tại đây. Ngao Hoàng tiếp tục nói. Yêu tộc đại thánh, chắc là nói người trong truyền thuyết kia Tề Thiên Đại Thánh tôn ngộ không? Thẩm Lạc cảm thấy hiếu kỳ, nhưng nhìn thần sắc của Ngao Trọng, việc này rõ ràng là chuyện không muốn nhắc tới của Đông Hải, nên hắn cũng không có hỏi gì nhiều. Việc này sau hãy nói đi, trước điều tra sự tình về yêu ma. Ngao Trọng giống như không có nguyện ý nghe hai người nói chuyện thêm về chủ đề Trấn Hải Tân Thiết Côn, mở miệng ngắt lời. Vậy thì chúng ta trực tiếp đi tầng thứ 8. Ngao Hoàng nói ra. Nếu đã tới đây, hãy xem xét toàn bộ yêu ma bị giam giữ trong Long Uyên một lần, miễn cho lại có người tìm thêm cớ gì khác. Ngao Trọng cười lạnh một tiếng, quay người hướng những nhà tù ở hang núi mà đi đến. Ngao Hoàng nhìn xem bóng lưng của nhị ca, trong lòng thở dài. Dựa theo ý muốn của y, mấy người nên trực tiếp đi tới nơi cầm tù Thâm Hải Cự Yêu để xem xét, mau chóng biết rõ ràng mọi chuyện, tránh đêm dài lắm mộng. Không ngờ Ngao Trọng lại nói như vậy, bản thân y là đệ đệ, không thể nào làm mất mặt huynh trưởng được. Kết thúc tập 118 của bộ truyện Đại Mộng Chủ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.